cưng vợ đến tận cùng. Chương 948. Sự lạnh lùng khiến con người trở nên mạnh mẽ, sự ấm áp khiến con người trở nên mềm yếu. Góc truyện audio.com, cách chương.